dành làm chi bao. Em giặt áo chồng quăng dây phơi, chưa hè nắng nhòm buồn chơi vơi. Giặt sao sạch hết nỗi xa vời, dù sao được chẳng mảnh tim đời. Tay dò sao sạch lòng em trong mong. Anh về lấy giờ chiên cho xong, để em giặt áo mới cho chồng. Do sao sạch hết vết thương lòng, bên lỡ bên bồi đục hay cho. Vết thương lòng, bên lỡ bên bồi đục hay trong. Để em giặt áo mới cho chồng, do sao sạch hết vết thương lòng, bên lỡ bên bồi đục hay trong. Hết vết thương lòng, bên lời